Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 602, Grit ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm tổ chức lễ thành lập đã trở nên im lặng ngay lập tức. Mọi người trên khắp thế giới đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. 15 vương quốc vừa yêu cầu cống nạp. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grit từ chối yêu cầu này? Chắc chắn 15 vương quốc sẽ xâm lược vương quốc chơi đồ mạnh và cuối cùng nó sẽ rơi vào cảnh đổ nát. Không chấp nhận yêu cầu có nghĩa là, nhưng nếu họ cống nạp cho 15 vương quốc, họ sẽ sớm trở nên bần cùng và tự diệt vong. Thế à, thế thì bất kể họ làm gì thì vương quốc chơi đồ mạnh cũng sẽ chết à? Vương quốc chơi đồ mạnh đã chết vào thời điểm 15 vương quốc hợp nhất rồi. Có vẻ như còn quá sớm để người chơi có thể thành lập một vương quốc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng các NPC sẽ hành động theo cách này. Nó được quyết định bởi hệ thống đúng không nhỉ? Dường như là vậy. Chủ sở hữu của một vương quốc có thể tích lũy một lượng của cải khổng lồ. Satisfy thì nổi tiếng với độ khó rất cao và thường không đưa lại ưu thế lớn cho người chơi. Tập đoàn SA, đúng là 60 triệu vàng của Grit sẽ bay mất thôi. Thật đáng thương, nhưng cũng đáng đời thôi. Grit đã làm quá tốt đến mức tôi phải ghen tị he he. Có rất nhiều người giống như anh trên thế giới này đấy. Mọi người đã cảm thấy những cảm xúc khác nhau khi vương quốc đầu tiên được xây dựng bởi một người chơi sắp bị phá hủy. Một số người cảm thấy tức giận, một số người buồn bã, một số người thì lại vui vẻ. Nhưng tất cả bọn họ lúc này đều đang chú ý đến Grit. Grit sẽ thể hiện kiểu phản ứng nào đây? Đầu tiên, chắc anh ta sẽ đưa ra câu trả lời tích cực cho những sứ giả để tiễn họ đi trước và tìm giải pháp sau. Với bản chất của Grit thì anh ta sẽ giết những sứ giả có khi đấy nhỉ? Làm sao Grit có thể bị nghiền nát sau khi hấp thụ lực lượng của bang hội vĩ đại và hầu tước Stam được? Tôi nghĩ rằng Grit sẽ chọn chiến đấu thôi. Tôi thà chiến đấu chống lại 15 vương quốc hơn là cống nạp cho họ. 60 triệu vàng lớn đến mức mọi người không thể hiểu được đâu. 60 triệu vàng là xấp xỉ 65 triệu đô la đấy. 65 triệu đó là thừa đủ để sống trong một căn biệt thự siêu sang trong suốt phần còn lại của tôi. Cũng như cho phép tôi mua vài chiếc siêu xe nữa. Liệu Grit và bang hội chơi đồ mạnh có muốn mất một số tiền khủng khiếp như vậy không chứ? Tuyệt đối không rồi. Grit sẽ không thể không thỏa hiệp đâu. Đúng là, số tiền anh ấy đầu tư đã quá lớn. Mọi người đều chắc chắn rằng Grit sẽ không thể làm tổn thương những sứ giả được. Các phương tiện truyền thông của các nước cũng vậy. Họ đã phân tích rằng Grit sẽ thỏa hiệp với các sứ giả và họ chuẩn bị trước các bài báo để sẵn sàng đăng lên bất cứ lúc nào. Hừm, trên đỉnh của một sân khấu làm bằng đá cẩm thạch, Grit đội Vương Miện Thánh Quang, trên đầu và cuối cùng cũng đã phản ứng. Các thành viên chơi đồ mạnh căng thẳng và nuốt nước bọt. Grit, hãy kiềm chế đi nào. 60 triệu vàng không thể bay đi được. Đúng vậy, các thành viên chơi đồ mạnh khác với mọi người. Họ lại nghĩ rằng rất có thể Grit sẽ giết những sứ giả ngay lập tức. Các thành viên chơi đồ mạnh biết rõ bản chất của Grit. Nhưng phản ứng của Grit đã khác với những gì các thành viên chơi đồ mạnh mong đợi. Thay vì tức giận với những sứ giả, cậu ấy đã mở miệng với một biểu hiện hoàn toàn bình tĩnh. Cho phép ta hỏi các ngài một điều. Tại sao tất cả chỉ có 12 người chứ không phải 15? Trong khi các ngài đang đại diện cho 15 vương quốc cơ mà. Những sứ giả đã tỏ ra lúng túng. Làm sao họ có thể nói rằng những sứ giả của Gao, Untana và Murray đã quay trở về vương quốc của mình bằng những lý do cực kỳ vô lý được. Không rõ liệu ý muốn của ba vương quốc này có còn giống như khi họ đã thỏa thuận việc này hay không nữa. Grit chế giễu những sứ giả đã không thể trả lời. 12 sứ giả đang cố gắng truyền đạt ý chí của 15 vương quốc một cách kiêu ngạo và thô tục. Tất cả những gì ta có thể thấy được chỉ là những kẻ lừa đảo đang nói dối mà thôi. Hừ. Lời nói của họ đã bị mất trọng lượng. Các sứ giả đã không có cách nào để bác bỏ những lời của Grit cả. Bọn cặn bã, Grit lẩm bẩm nhỏ giọng trước khi ngồi xuống và dựa lưng vào chiếc ngai vàng to lớn và lộng lẫy của mình. giống như thể cậu ấy là hoàng đế của một đế quốc vậy. Sau đó cậu ấy gọi Huroy đang đứng ở phía dưới sân khấu. Huroy, vâng, thưa bệ hạ, hãy truyền lại lời của ta. Xin tuân lệnh, sức mạnh của lời nói Huroy là rất tuyệt vời. Anh ấy có khả năng để biến những từ ngữ trở nên hợp lý với hoàn cảnh hơn và anh ấy có thể truyền đạt suy nghĩ của mình ở cả những nơi ồn ào nữa. Anh ấy được trang bị một sức ép để buộc mọi người phải lắng nghe mình. Ngoài ra, anh ấy còn có thể làm nhẹ đi những lời thô lỗ của Grit nữa. Và giọng của Huroy vang lên khắp Raihat. Lũ khốn kia, hãy nghe đây, bọn sứ giả ngu ngốc và giả dối. Ta không vi phạm cái luật đạo đức nhảm nhí nào hết. Ta không vi phạm luật đạo đức. Ta cũng không phải là kẻ phản bội. Thay vào đó, ta còn đã hoàn tất lời thề trung thành với vua Vispadan rồi. Ngài ấy là người duy nhất đáng để ta theo. Nhà hùng biện xếp hạng đầu tiên Huroy. Giọng nói trong trẻo của anh ta đã phần nào truyền tải được ý chí của Grit và đã chiếm được cảm tình của các đôi tai và trái tim đầy lo lắng của mọi người. Lý do ta đã lên ngôi là để cứu những người dân đang phải chịu đựng sự thối nát của Hoàng gia Vĩnh Hằng. Đây là một mục đích cao cả cần được lưu lại trong lịch sử lục địa. Các ngươi không thể bóp méo sự thật bằng những lời nói dối giả dối đâu. Wahahahah, gia đình hoàng gia của Vĩnh Hằng. Người dân Raihat đã phải chịu đựng những tội ác của vua Aslan. Họ đã coi Grit như một vị cứu tinh và thực sự công nhận bài phát biểu của cậu ấy. Sự can đảm của họ đã được lấy lại trước nỗi sợ hãi về những lời nói của các vị sứ giả và họ đã cổ vũ tên của Grit. Lao lặng lẽ quan sát tình hình với vẻ mặt ấm áp. Anh ấy đang ứng phó rất tốt đấy chứ. Đó có thể sẽ là một tình hình rất nghiêm trọng nếu Grit có những hành vi bạo lực với những sứ giả. Họ sẽ không những trở nên hoàn toàn thù địch với 15 vương quốc mà còn sẽ mang đến sự ngờ vực và lo lắng cho người dân nữa. Nhưng Grit đã kiểm soát được cơn tức giận của mình. Anh ta đã dùng những lời lẽ thông minh của Huroy để vu cho những sứ giả là những kẻ tham nhũng. Nhờ vậy, các sứ giả đã lâm vào thế bất lợi hơn. Chết tiệt, bầu không khí sao kỳ lạ vậy? Kế hoạch tạo ra một bầu không khí hoang mang để khuấy động mọi người đã bị phá vỡ rồi. Sao lòng trung thành của người dân đối với Grit lại còn tăng lên vậy nhỉ? Sao lại như vậy? Thế này là chúng ta dâng cháo cho hắn ăn à? Tất cả là vì tên con và cu đan ấy. Chuyện này sẽ không thể xảy ra nếu như những kẻ mất trí đó không chạy trốn như bị ma ám vậy. Mọi người bình tĩnh nào. Kế hoạch kích động dân chúng tuy đã thất bại nhưng vẫn không có gì thay đổi hết. Sau cùng, hắn ta vẫn sẽ phải cống nạp cho chúng ta thôi. Lúc đó hắn ta sẽ phải trả giá cho sự thiếu tôn trọng của ngày hôm nay. Các sứ giả đang lúng túng trước bầu không khí bất ngờ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình. Chuyện vừa rồi vẫn không thay đổi được thực tế là họ đang ở một vị trí có lợi hơn. Nam tước Beast của Vương quốc Violet sử dụng đà này và hét lên. Tên Grit kia, bất kể ngươi có ăn mặc như thế nào với những lời hùng biện hoành tráng đi nữa thì những hành động xấu xa của ngươi vẫn không thể bị che đậy. Được đâu, vua chính là sự tồn tại cao nhất. Bất kể lý do là gì thì việc giết nhà vua là không thể được tha thứ. Hả? Nam tước Beast bỗng đột nhiên ngừng nói. Đó là bởi vì hàng chục người xung quanh Grit đã rút vũ khí của họ ra với biểu hiện đe dọa. Chân ông ta run lên trước sát khí đó. Đê dám đe dọa cả sứ giả à, tất cả các ngươi đều không có nhận thức chung cơ bản gì hết. Làm hại sứ giả thì không khác gì tuyên chiến với vương quốc của chúng ta đâu. Câm miệng, Pon chĩa một mũi thương vào cổ Nam tước Beast. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống sau khi đã nói với vua của chúng ta như vậy à, ngươi chẳng tự mình nói lúc nãy rồi còn gì? Vua là sự tồn tại cao nhất, đúng không? Nam tước Beast không muốn thừa nhận rằng Grit là một vị vua. Nhưng mạng sống của ông ta đang phụ thuộc vào những lời tiếp theo của mình. Ông ta vô cùng sợ hãi và im lặng. Ông đã nhận ra lỗi của mình một cách muộn màng. Là ta đã quá phấn khích. Ông ta đã bị quá trớn và nói quá nhiều. Ông ta không thể chấp nhận Grit là vua. Nhưng đó chỉ là quan điểm của ông ta mà thôi. Việc cấp dưới của Grid có thể chặt đầu ông ta là không có gì lạ cả. Đúng vậy, những sứ giả khác đã không hề cố gắng cứu ông ta. Grid nhìn xuống Nam Tước Beast khi ông ta đang cảm thấy cái chết của mình. Và Grid có một ý tưởng hay. Ê ngài, Nam Tước Beast ngạc nhiên. Ông ta đang là người có án tử hình treo trước mặt. Và giờ Grid đang nhìn chằm chằm vào ông ta với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Ta sẽ cho ngài một cơ hội. Một cơ hội. Đúng, ngài đáng chết. Nhưng tiếc thay ta lại là một người nhân từ. Hắn ta đang cố gắng làm gì thế? Rất khó để ông ta có thể xác định ý định của Grid. Trong lúc hàng ngàn con mắt tập trung vào mình, Grid đã đứng dậy khỏi ngai vàng. Đây là cơ hội để ngài bảo toàn mạng sống của mình và là cơ hội để ta thể hiện sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh. Hãy cùng giúp nhau nhé. Cơ hội gì cơ? Nam Tước Beast chăm chú lắng nghe. Ông ta rất muốn nắm lấy cơ hội này. Sau đó, Grid nói, nhìn vào cơ thể của ngài và cái bao kiếm ở thắt lưng. Ngài đã học kiếm thuật phải không? Đúng, vậy, được đấy. Ngài là chiến binh nên sẽ có thể tự bảo vệ mình. Vậy thì hãy chọn đi. Chọn, ý của ngươi là, chọn một đối thủ để đánh. Chọn ai cũng được, ta sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngài nếu ngài thắng trận chiến. Tuy nhiên, nếu ngài chết trong trận chiến, đó là lỗi của chính ngài. Vương quốc chơi đồ mạnh không chịu trách nhiệm. Tim Nam Tước Beast đập thình thịch. Đó là điều tự nhiên khi ông ấy có cơ hội cứu sống mình. Tuy nhiên, các sứ giả khác đều run. Grid thật biết toan tính. Nếu Nam Tước Beast chết như thế thì vương quốc Violet sẽ không thể bắt Grid chịu trách nhiệm được. Nam Tước Britain của vương quốc Ác kêu lên. Thật quá bất lợi khi gọi đây là cơ hội. Người định làm hại Nam Tước Beast bằng cách đặt ông ta đấu với một đối thủ mạnh hơn mà ông ấy không thể đối mặt. Chuyện gì vậy? Ngài viết tiểu thuyết trong đầu của mình à? Grid tặc lưỡi và nhún vai. Ta đã nói rồi. Ngài có thể chọn đối thủ theo ý mình để chiến đấu. Có thật không? Tất nhiên, ta đâu phải là một kẻ dối trá như các ngài. Ta có thể sống rồi. Nam Tước Beast thấy hoan hỉ. Ông ta mạnh về kiếm thuật hơn cả một kỵ sĩ. Nếu ông ta có thể chọn đối thủ để chiến đấu thì ông ta sẽ có thể thắng 100. Rồi, Nam Tước Beast nhìn quanh và cười đen tối. Ông ta đã xác định được đối thủ của mình rồi. Đó là một người lính tóc vàng mặc bộ giáp da cũ. Trông không giống như 1000 kỵ sĩ tinh nhuệ mặc áo giáp đen. Tên lính tầm thường kia. Đối thủ của ta là ngươi. Nam Tước Beast chỉ vào người lính tóc vàng. Ta sẽ chiến đấu với hắn ta. Mọi người có thể sẽ gọi ông ta là kẻ hèn nhát vì đã hướng về một người lính. Nhưng mạng sống của ông ta quan trọng hơn lòng tự trọng của ông ta gấp ngàn lần. Nam Tước Beast cho rằng Grid sẽ chế giễu ông ta vì đã chọn đấu lại một người lính. Nhưng Grid lại dễ dàng chấp nhận điều đó. Ngài sẽ chiến đấu với người lính ấy. Được. Grid nháy mắt với người lính. Sau đó, người lính đi đến chỗ Nam Tước Beast. Nam Tước Beast trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nam Tước thì cao hơn người lính và trang bị của ông ta tốt hơn. Mà không, ngay từ đầu, làm sao một người lính có thể là đối thủ của một quý tộc đã học kiếm thuật được chứ? Người xem từ khắp nơi trên thế giới đã thất vọng. Hai, Grid đang làm gì vậy nhỉ? Tại sao anh ta lại cho tên khốn đó một cơ hội để cứu cái mạng mình? Không ổn rồi, người lính tội nghiệp và vô tội đó. Anh ta đã bị mắc vào sai lầm của chủ nhân mình và sẽ bị giết. Mọi người trên thế giới đều thấy thương cảm cho người lính. Họ cho rằng anh ta đang bị khủng hoảng bởi chủ nhân vô lý của mình. Tuy nhiên, người lính ấy lại rất vui. Anh ta đã đối mặt với Nam Tước Beast và buộc lại mái tóc vàng bồng bềnh dưới mũ giáp của mình. Tên của người lính đội mũ giáp ấy là Asmophen. Cách chương.